Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, oát toàn tạo hóa. Làm Aozora mở mắt lần nữa lúc đã là nằm tại trắng tinh trong doanh trướng, xác nhận bốn phía không phải lạnh giá phòng thí nghiệm. Aozora cảm thấy khẽ buông lỏng. Được cứu, xem ra không sao. Ổn định lại tâm thần, Aozora muốn chống lên thân thể, thế nhưng lại cảm giác được đặc biệt đến cố hết sức. Hai tay chậm rãi hoạt động, làm thế nào cũng không làm được gì. Tiếp xuống phải nhanh đem thân ngoại hóa thân luyện tốt, nhanh học được Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật. Độn thổ cao thủ đông đảo, lần này gặp phải Orochimaru, lần sau nói không chừng chính là Zetsu. Đến lúc đó coi như mình thổ độn luyện tập càng thêm thuần thục, cũng không nhất định có thể chạy qua được hắn. Từ khi thức tỉnh cấp 3 đến nay, Aozora đánh chạy Hiruko, bức bách Danzo phản thôn, sòng bạc cứu Shisui, sau đó lại tại đội phi hổ huấn luyện viên tranh cử bên trong rút đến thứ nhất. Đoạn đường này xuôi gió xuôi nước, liên tiếp thắng lợi để hắn có chút váng đầu, có chút bay. Bởi vậy, tại Orochimaru cùng Biwa Juzo tập kích đại doanh thời điểm, hắn lựa chọn đứng ra. Thậm chí biết rõ Orochimaru khó giết còn muốn dùng viêm độn thử một chút. Sự thật chứng minh, hắn còn không phải Kage cấp cường giả. Orochimaru là thật khó giết. Chính mình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Aozora động tác đưa tới trong chướng mặc áo bào trắng chữa bệnh ninja chú ý. Nàng vội vàng bước nhỏ chạy tới. Kinh ngạc nói, Aozora đại nhân, người đã tỉnh. Aozora không nói gì nói, đây không phải là rõ ràng sao? Liếc xuống đối phương tay áo bào rộng cũng không giấu được nhô lên. Aozora đột nhiên phát giác câu cách ngôn kia cũng có thể là chính xác. Bất quá, Aozora đang nghiệm chứng ngạn ngữ có chính xác không lúc phát giác tầm nhìn có chỗ biến hóa. Trên thực tế, đang thi triển xong Izanagi lúc hắn liền phát hiện, nhưng thời gian cấp bách hắn không có thật tốt nghiệm chứng. Tại chữa bệnh ninja trợ giúp xuống nằm dựa vào tốt về sau, Aozora đóng lại mắt trái, kiểm tra xuống chính mình mắt phải thị lực làm sao. Trong dữ liệu đen kịt một màu, không thấy một tia sáng. Nhìn xem Aozora đóng lại mắt trái, nếm thử dùng tái nhợt mắt phải quan sát thế giới, áo bào trắng tiểu tỷ tỷ trong mắt nhịn không được toát ra thương tiếc vẻ. Aozora vì Konoha đại doanh an toàn mà độc thân đem Orochimaru dẫn đi tin tức, nàng cũng nghe nói, nghĩ đến Aozora vì vậy mà bị thương, nàng vội vàng an ủi. Không có chuyện gì, hiện tại chữa bệnh nhẫn thuật như vậy phát triển, mà còn Sunet đại nhân cũng tại trong thôn. Ta tin tưởng con mắt của ngươi sớm muộn sẽ khôi phục ánh sáng. Aozora thả xuống mở ra mắt trái, đối nàng ôn hòa cười nói. Ta cũng tin tưởng con mắt của ta sớm muộn sẽ khôi phục ánh sáng. Không có nhan sắc con ngươi, tái nhợt tuấn tú khuôn mặt, để Aozora nụ cười lộ ra miễn cưỡng mà quật cường, chọc cho chữa bệnh ninja tiểu tỷ tỷ đau lòng không thôi. Nàng quay người gạt lệ nói, ta đi gọi Fugaku đại nhân, hắn để chúng ta ngài tỉnh lại liền lập tức thông báo hắn. Ách, Aozora ngạc nhiên nói, niên đại này tiểu tỷ tỷ thích bệnh kiều nam hài rồi sao? Aozora hoạt động ra tay chân, Fugaku cùng Tetsuho đám người liền cùng nhau chen vào. Mọi người thấy Aozora ảm đạm mắt phải, nháy mắt trầm mặc, từng cái trong mắt tràn đầy tiếc hận. Fugaku trước hết nhất điều chỉnh tâm tình, nói khẽ, thân thể làm sao? Aozora chậm rãi nói, cũng không lo ngại, thoạt nhìn là sống lại. Aozora muốn nói đến nhẹ nhõm chút, nhưng hư nhược tin tức lại không che giấu được. Aozora nhìn xem mọi người có chút buồn bã bộ dạng, cười nói, không phải liền là thụ thương sao? Đứng đắn ninja nào có không bị qua tổn thương? Thấy lời nói dí dỏm cũng vô pháp để tâm tình mọi người tốt. Aozora nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, Inahari bọn họ thế nào? Tetsuho mặt mang có thần sắc lo lắng nói, Inahari bọn họ độc rắn chế trụ, nhưng vẫn chưa có tỉnh lại. Mặc dù Aozora trúng độc càng sâu, Nhưng hắn tố chất thân thể so những người khác tốt quá nhiều. Hơn nữa còn tiêm vào một chi Fugaku chân tàng thuốc giải độc liều. Cho nên hắn là bốn cái thượng nhẫn bên trong người đầu tiên tỉnh lại người. Thật sao? Aojora kinh ngạc lên tiếng. Sau đó rất nhanh nói bổ sung. Không có việc gì. Ta đều tỉnh dậy. Bọn họ cũng sẽ rất nhanh tỉnh lại. Về sau mọi người lần lượt tiến lên thăm hỏi. Sau đó mang theo tiếc hận ánh mắt rời khỏi doanh trướng. Rất nhanh. Trong doanh trướng chỉ còn lại có Aojora cùng Fugaku. Fugaku châm trước xuống ngôn ngữ nói. Aojora, con mắt của ngươi. Chấm ngoặc kép, kiến thôn đến. Gia tộc bên trong ra không ít thiên tài. Trong đó có không ít tâm lý 10 phần yếu ớt. Chỉ vì một lần ngoài ý muốn hoặc là thất bại liền không gượng dậy nổi có khối người. Mặc dù hắn tin tưởng Aojora độ lượng. Nhưng cân nhắc đến Aojora mới 13 tuổi. Fugaku cũng có chút lo lắng Aojora không chịu nổi mắt phải mù đả kích. Xem Fugaku muốn nói lại thôi. Aojora nói tiếp. Mù nha. Ta biết. Sử dụng Izanagi thời điểm là hắn biết hậu quả. Bởi vậy Aojora không có một tia hối hận. 10 phần thản nhiên. Thấy Aojora cảm xúc bình tĩnh. Fugaku cảm thấy hơi lỏng. Nói. Vậy thì tốt. Trầm ngâm xuống. Fugaku nhắc nhở. Aojora, mắt phải mù không chỉ là để ngươi sức quan sát hạ xuống. Đồng thời cũng sẽ để cho ngươi đồng thuật uy lực ít nhất giảm xuống một nửa. Dưới tình hình như vậy, Serenian cấp 3 đồng thuật đối phó thượng nhẫn lại không có ưu thế. Aojora nhẹ gật đầu, sau đó nói, dạng này à, đối phó phổ thông thượng nhẫn ta đồng dạng đều không cần Serenian. Nghe vậy, Fugaku lập tức không nói gì. Đối với phổ thông Uchiha mà nói, Serenian đã là sự kiêu ngạo của bọn họ, đồng dạng cũng là bọn họ cường đại nhất năng lực, nhất là Serenian cấp 3 đồng thuật. Đây là đại đa số Uchiha thượng nhẫn đối địch nhất cậy vào năng lực. Nhưng Aojora khác biệt, hắn không cần Serenian, bằng vào viêm độn cùng phi đao là đủ đưa thân tinh anh thượng nhẫn cấp độ. Qua một chút, Fugaku yếu ớt nói. Ta lúc đầu muốn ban thưởng ngươi một cái Serenian cấp 3 để ngươi cấy ghép. Bây giờ xem ra, là ta quá lo lắng. Đừng a, bộ trưởng. Aojora lập tức nhận sợ. Sau đó nói, từ khi mắt phải mù, ta là cơm nước không vào. Cảm giác tiền đồ hoàn toàn u ám. Chấm ngoặc kép, không cần thì phí. Aojora ngược lại không chuẩn bị đổi mắt phải của mình. Chỉ là nghĩ lần sau nếu như chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ lúc có thể làm phục sinh tệ sử dụng. Ngậm miệng, Fugaku thản nhiên nói. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Mặt khác Uchiha coi như chân bảo Serenian cấp 3. Tại Aojora nơi này không hề làm sao được coi trọng. Không phải là Uchiha người cấy ghép Serenian phía sau sẽ xuất hiện bài xích hiện tượng. Không những sẽ một mực mở ra. Mà còn lại không ngừng tiêu hao rất nhiều chakra, đối thân thể tạo thành chèn ép. Cho đến nay, chỉ có ninja phản bội Danzo cùng Kakashi có thành công cấy ghép kinh nghiệm. Mà cùng là Uchiha tộc nhân, cấy ghép Serenian bài xích rất nhỏ, cơ bản đối thân thể vô hại. Thế nhưng chúng ta Uchiha nhất tộc cũng rất ít có cấy ghép Serenian án lệ. Người biết nguyên nhân sao? Aojora nghe vậy. Biểu lộ chân thành nói. Mời tộc trưởng vì ta giảng giải một cái. Fugaku ôm ngực. Âm thanh lạnh lùng nói. Cái này cùng Izanagi có quan hệ. Lúc trước gia tộc nội đấu tổn thất nặng nề. Không chỉ là bởi vì song phương giao chiến. Cũng bởi vì có người tùy ý cướp đoạt tộc nhân Serenian. Sau đó đem tộc nhân Serenian xem như thi triển Izanagi tài liệu. T. Aojora hít sâu một hơi. Nói. Đây cũng quá đáng đi. Quả thực không có chút nào nhân tính. Nhìn xem Fugaku cảnh cáo ánh mắt. Aojora biết Fugaku dụng ý. Vội vàng nói. Tộc trưởng, người biết ta. Ta không phải người như vậy. Fugaku nhẹ gật đầu. Nói. Ta đương nhiên biết. Hắn đối với cái này ngược lại là đối Aojora 10 phần tín nhiệm. Dù sao cùng nhau đi tới. Aojora đối Uchiha cống hiến đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Ta tin tưởng ngươi đối với gia tộc tình cảm. Bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi không cần ỷ lại Izanagi. Tiếp lấy Fugaku cho Aozora giải thích xuống. Đầu tiên, gia tộc bên trong căn bản cũng không có tồn trữ bao nhiêu Serinian cấp 3. Sở dĩ ban thưởng ngươi một cái chân quý Serinian cấp 3. Chủ yếu là bởi vì ngươi đối với gia tộc cống hiến rất lớn. Uchiha vẫn là 10 phần nhân tính hóa. Gia tộc cũng sẽ không đem chết đi tộc nhân Serinian đào xuống giữ gìn. Bởi vậy gia tộc bên trong chỉ có số ít mấy con tộc nhân chủ động kính dâng vô chủ Serinian. Trong đó Serinian cấp 3 lác đác không có mấy. Fugaku tiếp tục nói. Thứ nhì, theo gia tộc bên trong không nhiều ghi chép bên trong đến xem. Sử dụng Izanagi ninja hạ tràng đều 10 phần thê thảm. Aozora hồi tưởng xuống trong nguyên tắc sử dụng Izanagi ninja, Danzo, Obito, Madara cùng với thời kỳ chiến quốc đám kia Uchiha. Xác thực từng cái hạ tràng đều rất thê thảm. Aozora nghe vậy nhẹ gật đầu. Cúi đầu trầm ngâm sau một hồi nói. Vậy liền trước cảm ơn tộc trưởng hảo ý. Ta không có cân nhắc tốt có hay không muốn đổi Serinian. Có thể cho ta chút thời gian suy nghĩ thật kỹ một cái sao? Có thể. Fugaku tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Fugaku đi ra doanh trướng về sau. Áo bào trắng chữa bệnh ninja tiểu tỷ tỷ đi đến. Ân cần nói. Aozora đại nhân. Ngươi có gì cần sao? Aozora nhìn một chút nàng. Sau đó lại nhìn một chút doanh trướng. Ôn hòa nói. Ta cần ngươi đi ra ngoài một chút. Ta muốn một người yên tĩnh. Chữa bệnh ninja tiểu tỷ tỷ nghe vậy ngạc nhiên. Liếc nhìn Aozora ảm đạm mắt phải. Lý giải gật đầu. Nghĩ thầm Aozora có lẽ không muốn người khác nhìn thấy hắn yếu ớt bộ dáng đi. Tiểu tỷ tỷ tự nhiên là suy nghĩ nhiều. Aozora mới không có nhiều ý nghĩ như vậy đâu. Hắn chỉ là muốn tính toán xuống chính mình lần chiến đấu này thu hoạch. Mặc dù bị Orochimaru một đường đuổi theo chém. Bất quá Aozora lần chiến đấu này vẫn là không nhỏ thu hoạch. Đầu tiên chính là Biwa Juzo. Giữ gìn hoàn hảo Shinobi Gatana Shichinensu. Nhẫn đao thất nhân chúng. Thi thể. Nếu là bán cho chợ đen. Ít nhất cũng là 5-3 ngàn vạn lượng. Bất quá Biwa Juzo thi thể trong tay hắn tin tức này có Inahari Kimono bộ hướng một biết. Bởi vậy Aozora chỉ có thể nộp lên. Đoán chừng sẽ bị thôn nhớ cái đại công. Tính toán cái cấp S nhiệm vụ xong việc. Thứ nhì chính là Kubikiri Bocho. Không cân nhắc Kubikiri Bocho thanh danh tăng thêm. Chỉ riêng ẩn chứa trong đó chakra truyền kim loại liền giá trị liên thành. Kubikiri Bocho là Aozora cá nhân chiến sắc chủng loại. Cái này không cần lên giao. Chỉ cần cùng Inahari, phục bộ hướng một cùng với Hyuga Dimer hiệp thương tốt là được rồi. Aozora chuẩn bị đem Kubikiri Bocho tan. Luyện một cái mới linh khí. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất thu hoạch thì tại thiên thư bên trên. Aozora mở ra bên trái Serinian. Liếc nhìn bốn phía hai lần về sau. Mới hai mắt nhắm lại. Ngưng thần quan tưởng. Thần hải bên trong. Mênh mông cổ phác không có chữ trang sách treo trung ương. Phía trên không có một giọt giọt nước màu vàng còn thừa. Ta nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Chém giết Biwa Juzo lúc. Chừng mấy chục giọt giọt nước màu vàng nhập trướng. Làm sao hiện tại một giọt cũng không có. Chẳng lẽ là Izanagi thôi diễn ra thần thông đem giọt nước màu vàng hoàn toàn hấp thu. Hắn nhớ thi triển xong Izanagi. Thiên thư đem cỗ kia thần bí năng lượng hấp thu đi vào. Chắc hẳn sẽ thôi diễn ra một cái mới đạo pháp thần thông. Bất quá đến cùng là như thế nào thần thông mới có thể đem hơn 40 giọt giọt nước màu vàng hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Aozora phía trước sở học tất cả thần thông bên trong hoàn thiện đến mạ vàng phiên bản tối đa cũng liền tiêu hao hơn 30 giọt giọt nước màu vàng mà thôi. Khởi tử hồi sinh, thời gian nhớ lại, điên đảo càn khôn, từng cái lừng lẫy nổi tiếng đại thần thông theo Aozora trong lòng lướt qua. Aozora mong đợi nhìn hướng thiên thư. Chỉ thấy phía trên chỉ có 4 cái màu xám chữ cổ. Aozora thất vọng nói. Hấp thu nhiều như vậy giọt nước màu vàng. Vẻn vẹn hoàn thiện được không có thể tu luyện trạng thái. là giọt nước màu vàng ít, hoặc là thiếu mấu chốt tri thức. Lúc trước vừa bắt đầu giọt nước màu vàng hoàn thiện thân ngoại hóa thân, lúc tại không có được đến linh hồn khế ước tri thức phía trước. Vô luận Aozora đưa vào bao nhiêu công đức, thân ngoại hóa thân, thần thông đều không có bị bù đắp mảy may. Không cách nào học tập. Aozora mất hết cả hứng ngưng thần quan tưởng chữ cổ. Sau một khắc, hắn con ngươi tấm đến to lớn. Miệng cũng bị kinh ngạc đến không khép lại được miệng. Quát toàn tạo hóa. Vậy mà là quát toàn tạo hóa. Ông trời ơi, thiên thư không có lầm chứ. Aozora biết Izanagi rất nghiêu tất. Nhưng không nghĩ tới nghiêu như vậy tất. Trong đó tri thức vậy mà có thể thôi diễn ra oát toàn tạo hóa, loại này đại thần thông vô thượng. Aozora không có nhớ lầm. Tại đạo gia thần thông bên trong, oát toàn tạo hóa chính là thiên cương 36 thần thông đứng đầu. Nghe nói là nữ oa dùng để sáng thế thần thông. Nhìn xem oát toàn tạo hóa, bốn cái màu xám chữ cổ. Aozora biết lúc này oát toàn tạo hóa không có mấu chốt tri thức không cách nào tu luyện. Nhưng hắn vẫn là không kịp chờ đợi muốn tiếp thu truyền thừa. Hô hút, chấm ngoặc kép, hít sâu mấy lần về sau. Aozora cuối cùng vẫn là đè lại trong lòng tò mò mãnh liệt. Hắn trước hết để cho chữa bệnh ninja cho hắn kiểm tra xong thân thể. Sau đó uống thuốc tĩnh dưỡng, mãi đến tinh khí thần hơi đủ, mới bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Không thể toàn bộ văn tự. Liên miên bất tuyệt xuất hiện ở Aozora thần hải bên trong lướt qua. Hồi lâu sau, Aozora ôm đầu tỉnh lại. Trong mắt có chút bất đắc dĩ. Cái này cùng nói là oát toàn tạo hóa truyền thừa. Còn không bằng nói là oát toàn tạo hóa tuyên truyền video. Ngoại trừ phương pháp này chính là vô thượng pháp lực. Hòa giải thiên địa, huyền có thể tạo hóa. Lấy không sống có, lấy cái chết vì công việc. Lại có thể biến hóa vạn vật vậy. Tu luyện đến đại thành. Diễn hóa càn khôn. Sáng tạo sinh linh không nói chơi. Câu này đại cương giới thiệu vắn tắt. Còn lại nội dung tất cả đều là từng cái tiên nhân dùng cái này thần thông hiển thánh hình ảnh. Aozora đối chiếu tự mình biết thần thoại. Đại khái nhìn ra ra bàn cổ thân thể diễn hóa thế giới. Nữ oa tạo ra con người. Minh hà tạo Asura. Trấn nguyên tử làm phép sông núi thành linh chờ tràng diện. Cái khác tình cảnh Aozora thì là biết rất ít. Nói ngắn gọn, đây là một cái dùng để sáng tạo sinh linh, diễn hóa thế giới, đại thần thông vô thượng. Thế nhưng là một cái khôi phục trạng thái huyễn thuật, làm sao có thể cùng oát toàn tạo hóa dính dáng đến quan hệ. Không luật học tập oát toàn tạo hóa, Aozora cũng liền tiêu phí thời gian đến cân nhắc Izanagi cùng oát toàn tạo hóa quan hệ. Dùng cái này tìm kiếm oát toàn tạo hóa cần thiết mấu chốt tri thức. Nếu là thật có thể bởi vậy được đến oát toàn tạo hóa truyền thừa. Không nói hoàn toàn nắm giữ oát toàn tạo hóa. Chỉ cần tiểu thành, Aozora cảm giác chính mình liền có thể cùng Rikudo Sennin vịn vịn lại cổ tay. Aozora không ngừng mà hồi tưởng kiếp trước nhìn qua Hokage manga, anime thậm chí từng cái thiếp mời, để cầu tìm kiếm ra đáp án. Hồi lâu sau, Aozora bỗng nhiên nhớ lại một cái liên quan tới Izanagi giới thiệu. Izanagi là Uchiha nhất tộc căn cứ Rikudo Sennin vạn vật sáng tạo chi thuật làm cơ sở diễn sinh một loại nhẫn thuật, mà Rikudo Sennin vạn vật sáng tạo chi thuật. Thì là hắn lấy thập vĩ chakra sáng tạo 9 cái vĩ thú nhẫn thuật. Nếu như Izanagi là vạn vật sáng tạo chi thuật chi nhánh. Như vậy Izanagi cùng oát toàn tạo hóa môn này đại thần thông vô thượng dính líu quan hệ liền có. Khả năng, như vậy xem ra Izanagi có lẽ cũng không phải là huyễn thuật. Mà là âm dương độn thuật. Chỉ bất quá trong mắt của thế nhân. Serinian thi triển mà ra đồng thuật đều là huyễn thuật. Trên thực tế Izanagi căn bản là không có huyễn thuật bất luận cái gì đặc điểm. Đã không đối trên tinh thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hơn nữa còn sẽ trực tiếp sinh ra vật lý bên trên hiệu quả. Làm rõ ràng Izanagi cùng oát toàn tạo hóa quan hệ về sau. Aozora đại khái rõ ràng oát toàn tạo hóa thiếu cái nào một chút mấu chốt tri thức. Quản lý tưởng tượng tinh thần năng lượng vì cội nguồn âm độn. Dùng lấy vô hình sinh ra hình, dùng trưởng quản sinh mệnh thân thể năng lượng vì cội nguồn dương độn. vốn có hình lấy sinh mệnh. Âm dương độn tuyệt đối là oát toàn tạo hóa, mấu chốt. Cùng lúc đó, Aozora trong lòng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Serenian vì cái gì cường đại như thế? Vì cái gì Serenian cấp 3 liền có thể thi triển cường đại như thế bí thuật? Mà thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, lúc càng là phảng phất nắm giữ cầu nguyện năng lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.